Lược Thiên Ký, chương 1765, đây chính là người đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1791, đây chính là người đáp án. Mộ Viên Thánh Tôn một câu nói sau cùng này bật thốt lên, căn bản là như là một thanh kiếm sắc mạnh mẽ chỉ về Phương Hành. Tiên điện bên trong, bầu không khí đại biến, hừng hực sát khí, vào lúc này liền như là một ngọn núi lớn chấn đè ép xuống, lại dường như tội nghiệp vốn là tràn ngập với bên trong thiên địa, ngay vào lúc này hậu, liền bị một sức mạnh không tên câu dẫn, đều dâng tới Phương Hành trên người, vô hình chung, liền dường như xuất hiện vô số người, ở tranh lẫn nhau chỉ trích Phương Hành, đem tất cả chịu tội quy tội trên người hắn, đang chỉ trích ở chửi rủa, loại tâm tình này, vô hình chung ảnh hưởng đến trong sân mọi người, Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa nhìn về phía Phương Hành ánh mắt, đều trở nên hơi mê man, liền ngay cả vào lúc này tâm trí có chút bạc nhược đại bằng tà vương, cũng ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt có chút tiểu tụy hướng về Phương Hành nhìn sang. Tội nhân là hắn sao? Tất cả những thứ này tội đều là bởi vì hắn 300 năm trước không chịu bước ra bước đi kia sao? Có một loại ý nghĩ, như cỏ dại bình thường xuất hiện, toàn cùng liền trắng trợn không kiêng dè, điên cuồng sinh trưởng lên. Mộ Uyên nói tới, chân lý, đại bằng tà vương kỳ thực là rõ ràng. Kỳ thực lấy hắn bực này tu vi, bực này kiến thức lại sao lại không hiểu cái kia nói ra khó nghe nhưng vĩnh hằng đạo lý. Người hoạt hoặc là ta hoạt, đương nhiên chính là ta hoạt. Người chủng tộc kéo dài, hoặc là ta chủng tộc kéo dài, đó là đương nhiên là của ta. Từ 300 năm trước chư tử đạo trường đột nhiên xuất hiện bắt đầu căn bá chờ một đám yêu tộc kiến thức chắc Việt người, liền ngờ tới sẽ có ngày đó, dù sao thiên địa đã không giống, không nuôi nổi nhiều chủng tộc như vậy, thậm chí không nuôi nổi nhiều người như vậy cuối cùng còn sống, tất nhiên là mạnh nhất cái kia một mà cùng loài người so với yêu tộc bất luận từ phương diện nào rằng, đều kém đến rất xa. Vì lẽ đó, hết thảy đều là tất nhiên, hắn, hoặc là nói yêu tộc chỉ là không cam lòng mà thôi. Trên thuyền chỉ có như vậy điểm địa phương, ai cũng muốn lên thuyền, nhưng lại không thể ai cũng lên thuyền. Thật sự đánh bại ba bên đế cung sau khi thì như thế nào? Này 300 năm bên trong yêu tộc vẫn luôn đối với đáp án này rõ ràng trong lòng, chỉ là từ đáy lòng không muốn đi tin tưởng, đại bằng tà vương thì đến nỗi hiện tại cũng chỉ là đem vấn đề này hỏi lên mà thôi, hắn không nghĩ tới Mộ Uyên sẽ thật sự trả lời, mà ở Mộ Uyên nói ra ý tưởng chân thật sau khi, liền muốn bác bỏ, liền muốn tức giận mắng, có thể một mực hắn thật sự nói ra chính mình nhưng không có gì để nói. Ở này thiết đạo lý thông thường trước mặt liền Phật Pháp đều cứu không được lòng người. Chẳng trách Phụng Thiên Minh càng ngày càng có vẻ lực bất tòng tâm, hoặc là có người phản bội, hoặc là có người thoái ẩn. Bởi vì coi như là Phụng Thiên Minh bên trong những kia nhất là trạch tâm nhân hậu, nếu kết liễu minh, liền hy vọng chư tộc hóa giải thù hận cùng tiến vào tam thập tam thiên người cũng không thể nhân hậu đến vì yêu tộc một tịch sinh tồn nơi, mà bị mất nhân tộc khí số chứ. Chuyên cô tôi đốt nét, nói như vậy lên, hắn vẫn sợ sệt cái kia tương lai, kỳ thực từ 300 năm trước cũng đã nhất định. Từ 300 năm trước Phương Hành đào tẩu thời gian, cũng đã nhất định. Trừ phi, hắn còn nguyện ý bước ra bước đi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của hắn, ba vị thánh tôn ánh mắt, Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa ánh mắt, thậm chí từ nơi sâu xa, không biết ở nơi nào nhìn Phương Hành thần bí tồn tại ánh mắt, đều vào lúc này nhìn về phía Phương Hành ẩn chứa một loại vô hình mà khổng lồ áp lực. Người người đều có cầu sinh chi niệm, Phương Tiểu Hữu ta cũng biết ngươi tính tình nhảy ra, không phải cấp độ kia nắm giữ đại nghĩa người, 300 năm trước yêu cầu ngươi đứt đoạn mất chính mình thất tình lục dục, đúng là quá mức, sau đó ngươi chạy thoát, chúng ta liền đều cho rằng ngươi đã chết đi, có thể chẳng ai nghĩ tới, 300 năm sau, ngươi rồi lại nhảy ra ngoài, bản tôn thực sự không biết ngươi là làm thế nào sống sót, chỉ có điều, có một việc là có thể xác định, ngươi nhưng chưa bước ra thái thượng đạo bước cuối cùng, có lẽ là 300 năm trước ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng đi. Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn Phương Hành, nhẹ giọng nói, cái kia cũng không biết ngươi hiện tại muốn rõ chưa? Hắn vẫn không thực khói lửa giống như dáng dấp hỏi lên vấn đề cũng không nôn nóng, nhưng vào lúc này, nhưng rõ ràng có loại ảnh hưởng đạo tâm hàm ý, lời kia bên trong như ẩn như hiện chất vấn tâm ý, quả thực lại như là một thanh lợi đao thẳng tắp chém về phía Phương Hành đạo tâm. Đặc biệt là ở đây chờ tình huống ở đại bằng tà vương trước mặt càng hiển uy lực. Không có, Phương Hành mở miệng trả lời không có một chút do dự. Mộ Uyên Thánh Tôn chờ ba người, sắc mặt lập tức thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Hành trả lời thẳng thắn như vậy. Có điều ở kinh ngạc sau khi, nhưng cũng mơ hồ có một loại đắc ý ở hắn đáy mắt hiện lên. Đại bằng tà vương đáy mắt càng là xuất hiện biển sâu bình thường tuyệt vọng. Có thể đón lấy Phương Hành nói, nhưng đại gia dự liệu của bọn họ, hắn cau mày, nhìn Mộ Uyên Thánh Tôn chờ người, cau mày thầm nghĩ. Từ vừa nãy vào điện bắt đầu ta liền đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi vì sao lại hy vọng ta bước ra bước đi kia? Mộ Uyên Thánh Tôn hơi run run, cười gằn một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, Phương Hành liền lại ngắt lời hắn, lắc đầu nói. Đừng nói cái gì vì Tiêu Di tương lai mầm họa đối với các ngươi những người này tới nói, ước gì thiên nguyên Phật đạo yêu long trong lúc đó đấu sắp nổi lên đến, sức mạnh bên trong háo, như vậy các ngươi mới có hy vọng ngồi trên tiên đế vị trí, mà nếu là ta bước đi kia thật đạp đi ra ngoài, đừng nói các ngươi những người này ở ta trong lòng bàn tay không bằng con kiến, coi như ta không để ý tới các ngươi, cũng luôn có hậu bối kỳ tài, đem các ngươi ba người bước vào nước bùn bên trong. Lời ấy nói ba vị thánh tôn đều là hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Phương Hành. Mà đại bằng tà vương ở Phương Hành cái kia thanh đạm mà ẩn chứa tiên ý trong thanh âm cũng bừng tỉnh tỉnh táo lại, trái tim có điểm đáng ngờ, liền tách ra hắn sâu trong nội tâm vẻ tuyệt vọng, tâm linh vi tùng, lập tức liền có nhiều vấn đề đều muốn phải hiểu, hắn đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, bởi vì hắn biết ba vị này thánh tôn cho Phương Hành bố trí cái gì quỷ kế cũng là bỗng nhiên hiểu rõ ra, vừa nãy chính mình, thình lình bị Mộ Uyên thánh tôn lấy ngôn ngữ mê hoặc ngã vào này quỷ kế bên trong, trở thành trọng yếu một khâu. Vô hình chung, mình đã bị người lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình vốn là lo lắng Phương Hành mới không tiếc phản ra chín quan, lại không nghĩ rằng, phản mà trở thành chín quan đối phó Phương Hành vũ khí. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận, một cỗ tức giận bắt đầu bay lên, không nhịn được liền muốn hét lớn. Tiểu Phương Hành cẩn thận, bọn họ, ha ha, bây giờ nói còn có tác dụng sao? Mộ Uyên Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhưng đem đại bằng tà vương nghẹn nói không ra lời, sau đó hắn liền nhẹ như mây gió, hướng về Phương Hành nhìn sang, nhẹ giọng nói. Nghĩ tới nhiều hơn nữa cứu chung hay là muốn trở lại một vấn đề trên, nếu là ngươi không bước ra bước đi kia kết quả kia thì nhất định sẽ xuất hiện, hiện tại ta chỉ muốn thỉnh giáo Phương Tiểu Hữu một câu. Bây giờ 300 năm qua đi, ngươi sẽ làm sao? Vẫn là cùng 300 năm trước như thế. Phương Hành trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, trả lời không chút do dự. Trở lại 300 lần cũng vẫn là như thế. Đại điện bên trong bầu không khí, dĩ nhiên trở nên yên lặng như tờ. Có loại dị thường thê lương cảm giác quay chung quanh ở mọi người bên người, để bọn họ trong lòng trầm như là đè ép một ngọn núi. Mộ Uyên Thánh Tôn trên mặt đã lộ ra loại kia nụ cười nhàn nhạt như là đem hết thảy đều nắm giữ ở chỉ giống như vậy, hắn than nhẹ, khóe miệng mang theo ý cười, khe khẽ lắc đầu, sau đó tựa như cười mà không phải cười hướng về Phương Hành nhìn lại, chậm rãi mở miệng. Không nói cái này, kỳ thực ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành bỗng nhiên đánh gãy Mộ Uyên Thánh Tôn, sắc mặt có chút nghiêm nghị hướng về hắn nhìn sang. Hà, Mộ Uyên Thánh Tôn hơi run run, ngưng thần nhìn tới. Phương Hành nhíu mày nói. Lúc trước ở phong thần bảng trên hoa rơi mất tên ta phải ngươi hay không? Ha ha, cái này, Mộ Uyên Thánh Tôn hơi kinh ngạc hắn sẽ vào lúc này hỏi vấn đề này, hơi do dự chậm rãi trả lời. Phải ngươi hay không? Phương Hành nhưng không cho hắn tinh tế suy nghĩ thời gian, tiếp theo lại hỏi một câu. Mộ Uyên Thánh Tôn sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn là chậm rãi đã mở miệng. Đúng là lão phu chỉ vì khi đó, ta đi đại gia ngươi, dám hoa đi tên của ta. Chấm, Phương Hành nhưng đột nhiên trong lúc đó trở nên nổi giận, chộp nắm lên trước người bát trà hướng về Mộ Uyên Thánh Tôn trên mặt đập tới, sau đó cao cao nhảy lên, một thân hung khí khuấy động còn như là ma thần, vồ giữa không trung, cái kia một đạo ma khí liền nhảy vào trong tay hắn, hóa thành một thanh hung khí khiếp người ma đao, mạnh mẽ hướng về Mộ Uyên Thánh Tôn phủ đầu chém xuống, ma ý khuấy động tràn ngập cả tòa tiên điện. Liền ngươi còn có mặt mũi hỏi ta 300 năm trước tại sao không bước ra bước đi kia? 400 năm trước ngươi đều không chọn ta, hiện tại lại dựa vào cái gì hỏi ta vì sao không chọn con đường kia? Nói cho ngươi tiểu gia ta chính là muốn chọn cũng phải chọn một không có loại người như ngươi thế giới đi cứu. Nhưng là loại người như ngươi trên thế giới mãi mãi cũng sẽ không thiếu, vì lẽ đó ta mãi mãi cũng sẽ không hy sinh đi chính mình. Trong tiếng hét vang, ma đao ầm ầm chém xuống, phảng phất cũng đem hắn này gầm lên một tiếng, xuyên qua với toàn bộ đất trời bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Uyên Thánh Tôn cùng hai vị khác thánh tôn đều ở đây thì giận dữ, sắc mặt đột biến, hiển nhiên cũng không lường trước Phương Hành lại sẽ có bực này khủng bố thực lực, vội vã lui về phía sau, đồng thời ba người từng người tế nổi lên pháp bảo, bà lão kia pháp bảo chính là cái kia quải trượng đầu rồng, Mộ Uyên Thánh Tôn pháp bảo nhưng là một cây cờ lớn, mà Đế Chân Thánh Tôn pháp bảo nhưng là một mặt bảo quang lấp lóe thanh đồng kính. Trong lúc nhất thời, ba tòa pháp bảo, đều trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi thần thông tiên ý quét ngang một mảnh. Oành oành oành, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Phương Hành cái kia một đao lại đáng sợ như vậy, chém ngang hạ xuống sau khi, bà lão kia quải trượng đầu rồng cái thứ nhất bảo quang ảm đạm trực tiếp bị chém tới một đoạn, như xé giày chỉ giống như vậy, toàn cùng đế chân thánh tôn thanh đồng kính cũng thần quang tiêu liễm, trực tiếp hạ trở về trong tay hắn, đúng là chỉ có cái kia mội viên thánh tôn tế lên đại kỳ, rất có vài phần thần thông, trên không trung cuốn một cái, hư không biến ảo thiên địa như nước thủy triều, trực tiếp đụng vào Phương Hành ma đao mặt trên, sau đó đồng thời về phía sau ngã mở ra. Nhưng là ai cũng không có làm sao ai. Ha ha, ta nói ngươi vì sao như vậy chi cuồng, nguyên lai. Thì ra, thật là có điểm bản lĩnh. Phương Hành một đao bị ngăn cản, ngược lại cũng chưa phát hiện bất ngờ, trái lại nở nụ cười, một bước bước ra, liền muốn lại chém một đao. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Mộ Viên Thánh Tôn chờ ba người nhưng hoàn toàn không có tái chiến tâm ý, Mộ Viên Thánh Tôn ha ha cười to lên, đại kỳ ở trước người vung vẩy, bày xuống tầng tầng cấm chế, ngăn cản Phương Hành tới người, chính mình thì lại trực tiếp hướng về ngoài điện bay ra ngoài, âm thanh đắc ý truyền ra. Phương Tiểu Hữu, Thiên Nguyên có thể sinh ra người bực này kỳ tài, thực đang dạy người than thở, chỉ cái này một đao, lão phu liền cảm giác không nhất định làm sao đạt được ngươi, chỉ tiếc a, mặc ngươi hung cuồng, mặc ngươi bá đạo, lần này cũng đừng hòng lại nhảy ra lão phu ngũ chỉ sơn. Vừa nói chuyện, hắn đã bay ra đại điện, cửa điện một tiếng vang ầm ầm đóng lại. Mà Phương Hành cũng không có truy đuổi, bởi vì ở trước mặt của hắn, thình lình cũng đã xuất hiện một bộ quái tháp. Này quái tháp hắn phi thường quen thuộc, cổ điển thê lương, biến hóa thất thường, mỗi một tầng đều có một loại kỳ dị khí tức tựa hồ ẩn giấu đi một thần thông quảng đại đại tu hành giả, mà những khí tức này thì lại hầu như toàn bộ đều là cùng Phương Hành từng có nhân quả tồn tại. Trên thực tế, trước đây bọn họ hầu như có thể tính là một thể. Phương Hành nhìn bọn họ ánh mắt cũng lạnh lùng nghiêm nghị lên, một lát sau khi mới nhẹ giọng nở nụ cười. 300 năm trước ta đem bọn ngươi ném ra ngoài, vốn tưởng rằng các ngươi sẽ tan thành mây khói, không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày. Chúng ta như vậy lão gia hỏa, bảo mệnh biện pháp đều là có thể so với người khác thật nhiều. Quái tháp bên trong có một thanh âm thăm thẳm hưởng lên, chính là cái kia đã từng uy hiếp tam thập tam thiên thiên ma. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như biết, chưa từ đạo trường cùng tam thập tam thiên chinh chiến, vì sao thuận lợi như vậy. Phương Hành nở nụ cười, nhìn tòa kia quái tháp, lại có chút ngạc nhiên nói. Có các ngươi lão gia hỏa này chỉ điểm, hơn nữa trong bọn họ lừa gạt, muốn không thắng cũng khó khăn, có điều các ngươi làm sao nhập bọn với nhau đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi không phải không lọt mắt bọn họ lý niệm sao? Ngươi từ chối chúng ta, không làm sao được cũng chỉ có thể tìm chư tử đạo trường hợp tác rồi. Quái tháp bên trong, có âm thanh hưởng lên, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tâm ý, vậy bây giờ đây? Phương Hành nở nụ cười một tiếng, nói, 300 năm trước các ngươi liền không làm gì được ta, hiện tại càng không được còn đến gặp ta làm cái gì? Hắn hỏi ra vấn đề này thì cũng thực là có chút nghi hoặc này quái tháp bên trong tồn tại, hắn đương nhiên không xa lạ gì, sống sót thì mỗi một người đều là ngang dọc hoàn vũ trụ, có điều hiện tại nhưng không giống nhau, đều là thân thể chết đi từ lâu, liền thần hồn đều không hoàn chỉnh tàn linh, 300 năm trước chính mình liền có thể đem bọn họ trục xuất thức giới, 300 năm sau, càng là không tin những người này có thể làm sao đạt được chính mình. Chúng ta chỉ là làm chứng mà thôi. Ngoài dự đoán mọi người, quái tháp bên trong trầm mặc một lát mới vang lên một câu nói như vậy. Phương Hành hơi run, hả, đối thủ của ngươi cũng không phải chúng ta. Chấm, quái tháp bên trong vang lên câu nói sau cùng, làm như thiên ma, dứt lời sau khi, liền lại không một tiếng động. Mà Phương Hành cũng bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện một loại nào đó dị dạng. Ở này một mảnh thiên điện chu vi tựa hồ có hắc vụ nhàn nhạt bay tới, cái kia sương mù phi thường nhạt thậm chí còn không bằng bình thường quỷ vật, nhưng là nhưng ẩn chứa một loại nào đó khí tức thần bí, ở chúng nó tung bay đi ra cái kia một chốc liền đem toàn bộ thiên điện bao phủ ở bên trong. Phương Hành trầm mặc không nói, quay đầu chung quanh, liền nhìn thấy thiên điện chu vi, xuất hiện một tòa màu đen pho tượng. Bọn họ từ thiên điện các góc xuất hiện, chiếm cứ chư cái phương vị, đều mặt hướng Phương Hành, trầm mặc không nói, quỷ dị khó lường. Mãi mãi cũng sẽ không bước lên con đường kia, đây chính là ngươi đưa ra đáp án sao? Đối mặt Phương Hành, cái kia một bộ khí thế cổ xưa nhất pho tượng, nặng nề mở miệng, có mơ hồ thất vọng tâm ý, convert by Long Tien Bao. Cách chương.